Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi rất hài lòng với bài làm của mình, đặc biệt là bài thi tư tưởng chính trị. Để không mất điểm, cô đã tổng kết mọi khía cạnh vào bài viết. Sau khi hoàn thành, cô còn cẩn thận kiểm tra lại vài lần. Thầm cảm thán rằng cuộc sống của một người xuyên không như cô thật không dễ dàng chút nào. Còn vất vả hơn cả khi cô thi đại học năm xưa. Nộp bài với tâm trạng hài lòng, cô đứng ở cửa lớp chờ. Nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt vẫn chưa ra khỏi phòng thi, cô cố ý đứng đợi trước cửa. Đến khi Tôn Hiểu Nguyệt chậm rãi bước lên bục giảng để nộp bài, trong tay còn cầm một chiếc bút máy. Cô liền lên tiếng, thầy Trần, em đi trước nhé. Giáo viên coi thi đứng cuối lớp đang chuẩn bị thu bài. Nghe thấy giọng của Khương Chi Chi liền ngẩng đầu, nhận ra đó là học sinh có thành tích tốt nhất lớp. Thầy mỉm cười hiền hòa, được, gặp lại sau kỳ nghỉ đông. Khương Chi Chi liếc nhìn Tôn Hiểu Nguyệt đang đứng trước bục giảng, cơ thể hơi cứng đờ, tò mò hỏi, Tôn Hiểu Nguyệt, cậu đã nộp bài rồi, sao còn chưa đi? Tôn Hiểu Nguyệt giật mình, vội vã rời khỏi lớp, còn thầy Trần phía sau cũng trở nên cảnh giác, vừa thu bài vừa chú ý đến bục giảng, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tôn Hiểu Nguyệt khi bước ra ngoài. Khương Chi Chi hài lòng, nếu cô đoán không nhầm, vừa rồi Tôn Hiểu Nguyệt định sửa tên trên bài thi của bạn khác để biến điểm số thành của mình. Điều này cũng chứng tỏ rằng bây giờ Tôn Hiểu Nguyệt không có ai giúp đỡ. Hơn nữa, cô ta thật ngốc, chỉ có một lớp học mà cô ta nghĩ như thi đại học toàn quốc hay sao? Sửa tên là điểm sẽ thành của mình ư? Bạn cùng lớp có thể chấp nhận chuyện đó mà không phản ứng sao? Khương Chi Chi đi đến nhà xe lấy xe đạp, tình cờ gặp Cát Thanh Hoa. Hai người trò chuyện một chút. Cát Thanh Hoa cảm thấy mình làm bài khá tốt, hào hứng so đáp án với Khương Chi Chi, sau đó vui vẻ cười nói, lần này chị làm bài rất tốt, chắc chắn có thể lọt vào top 30, chắc chắn không thành vấn đề, bình thường những bài khó như vậy chị vẫn có thể vào top 20 mà. Cát Thanh Hoa rất hài lòng với bài làm của mình, lại khen Khương Chi Chi, em là cô gái thông minh nhất mà chị từng gặp. Xuất phát điểm hoàn toàn từ con số 0 mà vẫn có thể đạt vị trí nhất nhì lớp. Thật sự quá lợi hại. Khương Chi Chi cười, là vì em chưa có con, cũng không phải lo việc nhà. Mẹ chồng còn không để em làm việc nhà, nên em mới có thể toàn tâm toàn ý học hành. Nói cho cùng, thành tích hôm nay của em có công rất lớn từ gia đình. Cát Thanh Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đúng là chưa có con thì có nhiều thời gian hơn, có người giúp đỡ lại càng có thêm thời gian, nhưng quan trọng nhất vẫn là em quá xuất sắc. Được khen, Khương Chi Chi bật cười vui vẻ. Hai người dắt xe ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy Chu Tây Giá đứng ở đó. Buổi trưa, mặt trời ấm áp hơn hẳn, Chu Tây Giá không mặc áo khoác, chỉ diện bộ quân phục màu xanh ô liu. Trên cổ áo là huy hiệu đỏ rực, dáng người cao lớn, tư thế đứng thẳng tắp, bộ quân phục phẳng phiu càng làm nổi bật vẻ cứng rắn. Mạnh mẽ của anh, khí chất khó tiếp cận, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn lạ thường. Khương Chi Chi tươi cười chào tạm biệt Cát Thanh Hoa, dừng bước thưởng thức dáng vẻ của anh vài giây, rồi vui vẻ đẩy xe đạp tiến đến. Đến gần, cô cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, thành ngữ, tú sắc khả san, ý chỉ sắc đẹp có thể thay cơm. Hôm nay đã có hình ảnh minh họa rồi. Chu Tây Giá bất lực trước cách nói linh tinh của cô. Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ thế này, anh đoán là cô đã làm bài rất tốt. Trưa nay anh dẫn em đi ăn lẩu lòng nhé. Khương Chi Chi vui vẻ đồng ý, được thôi. Thế còn mẹ đâu? Chu Tây Giá nhận lấy xe đạp của cô. Mẹ đưa Tiểu Xuyên đi gặp bác cả và cậu ba. Bây giờ chuyện của Tiểu Xuyên, bọn họ cũng rất quan tâm. Khương Chi Chi nhướng mày. Vậy mới đúng chứ. Tiểu Xuyên cũng là con trai của em trai họ. Giờ cậu ta bước vào tuổi dậy thì rồi. Họ cũng nên quản lý một chút. Chu Tây Dã nhíu mày. Có chút thắc mắc. Tuổi dậy thì nghĩa là gì? Anh hiểu nghĩa đen của từ này. Nhưng rõ ràng Khương Chi Chi đang nói đến một ý nghĩa khác. Khương Chi Chi. A. Một tiếng. Mắt đảo quanh. Sau đó cười giải thích. Là thuật ngữ do em tự nghĩ ra. Khi bọn em học y, giáo sư từng giảng rằng sau 17-18 tuổi, hormone trong cơ thể con người sẽ thay đổi. Như Tiểu Xuyên ấy, tại sao dạo này nó lại khó bảo như vậy? Chính là do hormone nam trong cơ thể nó quá mạnh mẽ đấy. Ảnh hưởng đến cảm xúc, khiến đầu óc cũng bắt đầu không còn tỉnh táo. Chu Tây Dã thấy cô nói có lý, cũng cảm thấy hơi thuyết phục. Mặc kệ họ, trước tiên đi ăn đã. Buổi chiều chúng ta đến thăm Tống đại ca, rồi mua chút đồ, buổi tối đến nhà họ Khương, thăm bố mẹ nuôi của em. Khương Chi Chi vỗ trán, suýt nữa thì quên mất. Vậy đi thôi. Quán lẩu lòng nằm trong một con hẻm, là một nhà ăn dành cho công nhân. Quán không lớn, bên trong chỉ có 5-6 chiếc bàn. Còn ở khoảng sân trước cửa quán cũng kê thêm hơn chục chiếc bàn nữa. Dù trời lạnh nhưng vẫn có người ngồi bên ngoài ăn. Ngay trước cửa quán đặt một chiếc nồi lớn có đường kính gần 2 mét. Bên trong hầm lòng heo, phổi heo, đậu phụ khô, nước lèo sôi sùng sục. Mùi thơm quyện cùng hương vị đặc trưng của nội tạng động vật. Khương Chi Chi rất thích món lẩu lòng này. Một hương vị vừa nồng vừa thơm, chấm với bánh bột mì nửa men, ăn vào vừa ấm bụng vừa thỏa mãn. Trong quán đã hết chỗ, Khương Chi Chi và Chu Tây Dã bưng bát ra ngoài tìm một chỗ ngồi. Tựa lưng vào tường, vừa ăn vừa tắm nắng, cũng rất ấm áp. Chu Tây Dã gắp phổi heo trong bát của Khương Chi Chi cho mình, rồi lại gắp lòng heo trong bát mình bỏ vào bát cô. Muốn uống nước ngọt không? Khương Chi Chi lắc đầu. Không đâu, lạnh lắm. Đúng rồi, mai là tiểu niên. Em muốn đi thăm thầy Kim. Anh nói xem em nên mang gì theo. Hạt Rẻ Giang Đường lần trước cô mang một ít gạo đến, nhưng Kim Hoài Anh lại trả lại nguyên vẹn. Chu Tây Dã đẩy bát về phía cô, suy nghĩ một chút rồi nói. Tiền và tem lương thực chắc chắn thầy ấy sẽ không nhận. Em mua chút thịt đi. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Ngay cả gạo còn không nhận. Thịt thì thầy ấy sẽ lấy sao? Chu Tây Dã cười. Thời cổ đại, khi bái sư người ta thường tặng thúc tu một lễ vật gồm 10 giải thịt khô. Đó là nghi thức trang trọng nhất. Thầy ấy chắc chắn sẽ nhận. Khương Chi Chi kinh ngạc. Đây là một lỗ hổng trong kiến thức của cô. Cô biết thúc tu là lễ vật tặng thầy, nhưng không biết có quy định cụ thể về 10 giải thịt khô. Vậy để em thử xem. Nói xong, cô cảm thán, thầy Kim thực sự là một giáo viên rất tốt. Nếu thầy ấy có thể quay lại trường dạy, thì đúng là may mắn lớn cho học sinh bọn em. Tính toán thời gian, ít nhất phải 2 năm nữa tình hình mới ổn định lại. Sau bữa trưa, hai người đến khu nhà dành cho gia đình cán bộ để tìm Tống Đông. Ngay trước cổng, họ bắt gặp Tống Đông đang bế một bé gái bước ra. Chân anh ta vẫn khập khiễng nhưng đi rất nhanh. Anh ta vội vàng đến mức không kịp chào hỏi bọn họ. Phía sau còn có một người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng. Mắt đỏ hoe, vừa chạy theo vừa gọi. Khương Chi Chi kinh ngạc nhìn bóng dáng hai người xa dần. Lẩm bẩm, đây, chẳng lẽ Tống đại ca có quan hệ gì với cô ta sao? Chu Tây Dã cũng không chắc, nhìn có vẻ như đứa trẻ bị bệnh. Khương Chi Chi cảm thấy đau đầu. Chị Minh Nguyệt có biết chuyện này không? Chà, hay là chúng ta về trước đi? Em cũng không biết nên khuyên thế nào nữa. Cách chương.